Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nằm mơ, lại cha mẹ xuất hiện trong mơ. Hai người mang theo ưu sầu lo lắng, tha thiết dặn dò cô chăm sóc cho anh trai. Cô chưa bao giờ là người quyết đoán, cũng không phải người nhẫn tâm. Cho dù Sở Triển Đường là người xấu xa tồi tệ, thì cũng là người thân duy nhất của cô. Nếu như cô không quan tâm đến hắn, vậy cha mẹ ở dưới suối vàng không được yên nghỉ. Chịu đựng qua tối nay, tất cả mọi chuyện kết thúc. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mở mắt ra, trên mặt đã xóa sạch hết những kỳ quyết ban nãy. Bước chân nhẹ nhàng tao nhã, cô chậm rãi đi về phía Lương Tuấn. Là người mẫu nhiều năm, phong cách hơn người, cô dáng người hoàn mỹ, khiến cô giơ tay nhấc chân cũng bị chú ý. Chỉ một đoạn ngắn ngủi lại khiến hơn nửa hội trường xôn xao, xì xào bàn tán không ngừng. Này, một mỹ nhân để cho em kìa. Một bên Địch Kiệt huyết vào khuỷu tay anh, hưng phấn nhắc nhở anh. Anh biết tên tiểu tử Lương Tuấn đối với loại xinh đẹp quyến rũ có hứng thú, hơn nữa tuyệt đối không buông tha. Ngay từ lúc bước vào hội trường bữa tiệc, Lương Tuấn liếc mắt nhìn thấy cô, một mỹ nữ áo đen, xinh đẹp, thần bí, quyến rũ, khiến người ta quên cả hô hấp. Đối với phụ nữ xinh đẹp, anh luôn có bản năng đặc thù, tựa như chó săn lối biết con mồi ẩn nấp nơi nào. Một điều kỳ diệu, nhưng có chút phiền lòng với bản năng trời cho. Cô đột nhiên đi tới chỗ anh ư, vì sao? Trong đầu nhanh chóng thoáng qua nghi vấn, nhưng ngoài mặt Lương Tuấn ung dung nở nụ cười tao nhã. Đối với những nhân vật xinh đẹp, anh từ trước tới nay không năng lực chống cự. Đối với phụ nữ quyến rũ chưa từng gặp, Lương Tuấn bày ra nụ cười ngạo mạn, cầm ly rượu người bồi bàn mang đến, thoải mái uống hấp lớn, ung dung chờ cô đi đến. Mà cái người tên Địch Kiệt hết sức thời thượng, thong thả đi tìm người tán chuyện. Cô nén kích động muốn xoay người bỏ chạy, Sở Mạn Hà đi đến cách anh ta hai bước thì dừng lại. Cô hướng người đàn ông nở nụ cười lúng đồng tiền hết sức xinh đẹp. Người nghe cô mở miệng nói chào, nụ cười trên môi Lương Tuấn càng sâu hơn. Cô có giọng nói đúng là ngọt ngào dễ nghe. Xin chào. Giọng nói anh có chút vui vẻ. Chúng ta quen nhau ư? Nhìn dáng điệu thong dong tự tại của cô, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu. Nhưng sự thật anh không nhớ nổi từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Anh để ý quan sát người phụ nữ trước mắt. Cô nhìn gần đẹp hơn nhiều. Xinh đẹp, dù từ này hình dung cô thì thực tầm thường. Vẻ đẹp cô rất đặc biệt, có chút kiều mị, có chút cao ngạo. Nhìn từ đó kết hợp với nhau có cảm giác khó hình dung, nhưng khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô rất cao đối với người phụ nữ khác, nhưng đứng trước mặt anh chỉ nhỏ bé xinh xắn, cứ được bảo vệ trong lòng bàn tay. Anh hứng thú với dáng người cô, trang phục mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng, giống như vì cô mà thiết kế. Em là Sở Mạn Hà, còn anh? Cô ép buộc mình trở miệng. Chưa mới biết cô khẩn trương đến nỗi cả người cứng ngắc. À, Lương Tuấn. Anh cười sảng khoái, ánh mắt khéo léo nhìn ra sự không được tự nhiên bị xóa sạch kia của cô. Dạo này anh có chút thăm dò. Trước kia chúng ta từng gặp nhau ư? Em cùng bạn bè đến đây chơi, là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc thế này. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên. Muốn uống chút gì không? Sở Mạn Hà căng thẳng không tự chủ, đưa tay lấy ly rượu thứ 6 trong đêm nay. Một cánh tay nhanh chóng bắt lấy tay cô. Sở Bạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen đang chặt chẽ giam giữ cô. Đừng uống nữa, em say rồi đấy. Anh khẽ mỉm cười, dường như nhìn thấu được ngụy trang cô. Em không say, tự lượng của em rất tốt. Cô nói dối, cố gắng làm mình trở nên khôn khéo, từng trải một chút. Cho dù như vậy, em không nên uống nữa. Chả nhẽ em không biết, một mỹ nhân cô đơn lẻ loi một mình, có thể say xỉn bao nhiêu nguy hiểm không? Anh đúng là chính nhân quân tử đấy. Miễn cưỡng đè xuống cảm giác xấu hổ, cô khiêu rãi nở nụ ánh mắt anh ta. Ánh mắt chợt lóe lên, Lương Tuấn chậm rãi nở nụ cười đầy ẩn ý. Em thực đơn thuần. Câu nói của anh có vài phần trêu đùa, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn Sở Bạn Hà bỗng nhiên đỏ bừng. Thì ra biểu hiện của cô giống như là cô gái nhỏ yếu đuối. Mặc dù người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong đầu cô chỉ quanh quẩn sắc mặt cầu xin hèn mọn của Sở Triển Đường. Cô không có thời gian do dự, đau dài không bằng đau ngắn. Hít thở hơi sâu, cô lộ ra nụ cười quyến rũ. Muốn nhảy một điệu không? Không để anh trả lời, đôi tay nhỏ bé chủ động đưa phía anh. Có gì không thể chứ? Anh nhún vai. Lương Tuấn ôm lấy cô, một tay đặt ở eo mảnh khảnh của cô. Đôi nhiên cánh tay đặt lên lưng, khiến cô không tự chủ toàn thân chấn động, nhịp tim tăng nhanh. Độ ấm tay cách vải vóc mỏng manh từ từ thấm vào da thịt cô, giống như mặt bàn là thiêu đốt da thịt cô, thậm chí có loại cảm giác tê dại nhói nhói kỳ diệu. Ôm thân lưng mảnh khảnh, cô cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trong lòng bàn tay. Lời tôi phát hiện tay cô lạnh như băng. Lại không? Anh quan tâm hỏi han cô. Hơi thở ấm áp của hắn phảng phất trên mặt cô, mang theo mùi hương nam tính, khiến cô lại nổi lên một trận rùng mình. Không, em không lạnh. Cô vội vàng lắc đầu, sợ bị anh ta nhìn ra sơ hở. Anh thuần thục dẫn dắt cô, cánh tay cường tráng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.